Tận thế nhạc viên, chương 1988, Lâm Tam Tửu đàm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu từng bước đến gần hồ nước. Bình thường vườn hoa đình viện bên trong hồ nước, nước sâu không quá bắp chân. Chỗ này hồ nước nhưng lại đại lại sâu. Ngoại trừ một cái suối phun đài bên ngoài trống rỗng, đều đầy đủ làm bể bơi. Suối phun đài cao cao lập giữa không trung, tại màu lam màn trời hạ mở ra một cái hình tròn bóng đen. Màn nước trượt xuống vào ánh nắng bên trong, chiếu lấp lánh, tinh tinh điểm điểm tung tóe ướt Lâm Tam Tửu thân thể. Cùng với cách đó không xa viên kia gò nhỏ đầu, râu rậm đuôi cá nam thể tích quá lớn, dù cho rơi xuống nước như chú, cũng chỉ có thể tưới nước nó nửa cái đầu. Từ khi chơi trốn tìm bắt đầu, Lâm Tam Tửu đã liên tiếp thua 7 cục, tổn thất 35% thể lực lúc sau. Nàng đã có thể ẩn ẩn cảm thấy mệt mỏi hình thành mây đen. Chính xa xa đặt ở thần kinh biên duyên thượng, quan sát chờ đợi nàng dần dần trống rỗng thân thể. Nàng chính là không đủ thông minh, như vậy rõ ràng vấn đề, lại thẳng đến ván thứ 5 lúc mới nghĩ rõ ràng. Nhưng là nàng suy nghĩ rõ ràng, lại không có nghĩa là nàng liền có cơ hội bày ra hành động. Ván thứ 6 cùng thứ 7 cục mục tiêu pho tượng, rất không khéo, theo thứ tự là sách lãng hoa nữ pho tượng cùng tiểu hài pho tượng. Dẫn đến nàng chỉ có thể cố nén xúc động, trơ mắt nhìn chính mình lại bị trừ đi 10 thể lực, thẳng đến thứ 8 cục. Mục tiêu lần nữa biến thành râu rậm đuôi cá nam pho tượng thời điểm. Lâm Tam Tửu biết, chính mình cơ hội động thủ rốt cuộc đã đến. Bắt được, tại cách mục tiêu chỉ có mấy bước xa địa phương dừng chân lại. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm lấy trước mắt khổng lồ gương mặt. Thấp giọng nói, tại hồ nước đằng sau, chính như thế phía trước 7 cục chơi trốn tìm đồng dạng. Cùng với câu này lời nói, đuôi cá nam pho tượng cùng đính thủy ấm nữ pho tượng cùng nhau nát. Đình viện bên trong liền bị như sóng biển chập trùng mãnh liệt đá vụn cao khối cấp bao phủ hoàn toàn. Đá vụn cao tránh khỏi Lâm Tam Tửu hai chân, theo bên người nàng vội ùa mà qua. Phảng phất là một trận tùy ý chế giễu. Tìm nhầm, theo pho tượng cấp tốc trọng mới thành hình. Tiểu hài pho tượng quả nhiên cũng kêu lên. Ngươi! Ôi chao, Lâm Tam Tửu hơi hơi nửa xoay người, nhìn qua nó, nâng lên nửa cái cười. Ta không tìm nhầm đi, ta bắt lấy cái này, quả thật chính là ta mục tiêu, dài đuôi cá cái kia. Không phải sao, chơi trốn tìm quy tắc bên trong, không nói ta không thể thân tay đè chặt ta mục tiêu đi. Này giờ khắc tại nàng dưới chân. Một chỗ đá vụn cao chính tại dãy rụa làm chuyển động, xoay chuyển va chạm, giống như mỗi một khối đều tại liều mạng nghĩ muốn trở lại chủ thân thể người bên trong đi. Chỉ tiếc, tại một chương từ ý thức lực hình thành lưới đánh cá hà. Bọn chúng bất luận như thế nào dãy rụa, nhưng vẫn bị gắt gao đặt tại chỗ cũ, nguyên bản ghé vào hồ nước bên cạnh. Lúc này đã hoàn hoàn chỉnh biến thành đính thủy ấm nữ pho tượng. Lâm Tam Tửu quay đầu xa xa vừa nhìn, ngay tại nó nguyên bản vị trí bên trên, nhìn thấy cái kia râu rậm đuôi cá nam pho tượng. Chỉ bất quá, nó đuôi cá còn tại, sợi râu cùng gương mặt lại đều giống như chịu cầu gặm tựa như. Mấp mô lõm xuống đi một khối lớn, ta theo vừa rồi đã cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng đều là phó bản sinh vật, mặt bên trên có thể làm biểu tình, liền cũng có thể thay đổi hình dáng ngũ quan đi, vì cái gì một hai phải vỡ thành thạch cao khối không thể. Lâm Tam Tửu gắt gao đè ép ý thức lực hạ đá vụn cao, nhìn chằm chằm tiểu hài pho tượng, nói, đề xảy ra vấn đề, ngược lại là một bước khó khăn nhất, bởi vì một khi sinh ra cái này nghi vấn. Đáp án kỳ thật cũng liền vô cùng sống động. Các ngươi sở dĩ trước hết phân thành khối vụn, đổi lại vị, gây dựng lại, rất đơn giản, là bởi vì các ngươi thể tích không giống nhau. cần thiết thạch cao lượng tự nhiên cũng không giống nhau. Tiểu hài pho tượng ngoan cố màu trắng thạch cao mặt bên trong. Chuyên gia thở dài một tiếng, giống như thật đáng tiếc nàng rốt cuộc nghĩ thông suốt. Đạo sư theo cầu bên kia, a, một tiếng, nói, thật không hổ là học viên của ta. Thì ra là thế, nếu như bị các ngươi lừa dối, cho rằng là hai cái pho tượng trao đổi vị trí lời nói, liền sẽ giống ta trước đó đồng dạng, ý đồ cùng các ngươi so tốc độ. Kết quả chính là so một lần thua một lần. Nhưng nếu như đổi một góc độ cân nhắc, các ngươi chỉ là đem hai cái pho tượng thay đổi bề ngoài lời nói đây. Như vậy vừa đến, đại điêu giống như liền phải đem nhiều ra tới thạch cao phân phối cấp tiểu pho tượng. Tiểu pho tượng mới có thể biến thành đại điêu giống như bộ dáng. Cho nên bọn chúng mới trước hết phân thành khối vụn. Đá vụn cao khối mới nhất định phải ù ù theo đình viện bên trong cút trào lên đi. Sau một chút, ngược lại càng thêm cường hóa. Trao đổi vị trí, này một cái hiểu lầm. Có phỏng đoán, Lâm Tam Tửu cũng liền hảo hành động. Nàng đầu tiên đi đến mục tiêu trước mặt, bảo đảm nó chỉ cần vừa vỡ nứt, chính mình liền có thể lập tức bắt lấy một bộ phận thạch cao là được rồi. Ôi chao nha, thực thông minh, tiểu hài pho tượng vô cùng qua loa nói. Được rồi, ngươi bắt được chính xác mục tiêu. Ta không giữ ngươi thể lực trị. Chúng ta tiếp tục ván kế tiếp đi. Quả nhiên, Lâm Tam Tửu đã sớm đối với cái này có chuẩn bị. Chơi trốn tìm trước khi bắt đầu. Tiểu hài pho tượng nói một câu. Đợi lâu như vậy, cái nào có thể để ngươi chơi mấy cục liền đi đâu? Theo này câu nói tới phân tích, tựa hồ có hai cái kết thúc phó bản đường tắt, một là làm pho tượng nhóm chơi cái hài lòng, hai là làm pho tượng cũng không còn có thể theo chơi trốn tìm bên trong thu hoạch được vui vẻ. Các ngươi một hơi chơi 8 cục, cũng chơi chán đi, nàng lại giống thăm dò, lại giống đàm phán tựa như mà hỏi, hiện giờ ta đã nắm giữ thắng được trò chơi biện pháp. Tiếp tục chơi tiếp tục. Các người cũng chính là vẫn luôn thua đi xuống phần. Còn có ý gì? Không bằng như vậy kết thúc. Làm hạ một mình vào đây lại cùng các ngươi chơi. Thấy tiểu hài pho tượng không nói lời nào, Lâm Tam Tửu lại thêm vào một câu. Ngươi nếu như bây giờ đáp ứng ta, các ngươi còn có thể đem thạch cao lấy về, khôi phục hoàn chỉnh thân thể. Nếu không, ai biết lần sau bị ta bắt được thạch cao khối sẽ như thế nào? Đây chính là nàng hư trương thanh thế. Sớm tại đè lại thạch cao khối kia một khắc, nàng liền lặng lẽ mở ra thế giới phẳng. Nhưng quả nhiên không ngoài sở liệu, đá vụn cao cũng là phó bản một bộ phận, nàng thu không nổi tới. Thật là thế này phải không? Tiểu hài pho tượng bỗng nhiên nói chuyện, giống như từng chữ đều là thật vất vả cưỡng chế ý cười lúc sau mới phát ra tới. Chúng ta thật sẽ vẫn luôn thua đi xuống sao? Lâm Tam Tửu trong lòng lộp bộp trầm xuống. Ván thứ 6 thứ 7 cục thời điểm, ngươi như thế nào không dùng cái này thông minh biện pháp đâu? Tiểu hài pho tượng cười hì hì hỏi, là ngươi không nghĩ tới sao? Không quan hệ, ngươi nếu là không nghĩ tới, ta liền tới giải thích cho ngươi giải thích được rồi. Bởi vì ngươi có thể 100% bắt lấy chính xác mục tiêu cơ hội. Chỉ có 1/5 nha. Lâm Tam Tửu cắn môi không nói chuyện. Nàng hiện tại đích xác tìm được qua một cái trụ chính xác mục tiêu biện pháp. Nhưng nó đối với mục tiêu pho tượng yêu cầu lại không thấp. Chỉ có làm mục tiêu là đại điêu giống như muốn cùng tiểu pho tượng đổi vị trí. Nó đá vụn cao cần phải ra bên ngoài tuôn ra kia một khắc, mới cho nàng quào một cái trụ chính xác thạch cao cơ biết. Ngay cả này một cơ hội, cũng phải là tốc độ, nhãn lực cùng ý thức lực thiếu một thứ cũng không được nhân tài tóm được. Tại pho tượng vỡ vụn lúc sau, hết thảy thạch cao khối đều sẽ lâm vào gần như điên cuồng sóng chiều bên trong. Người mắt thậm chí đều thấy không rõ bọn chúng động tĩnh. Tăng thêm Lâm Tam Tửu lại không thể trước tiên dự báo cùng mục tiêu trao đổi bề ngoài pho tượng là cái nào. làm nàng mục tiêu cần phải tiếp thu thạch cao, hoặc là thạch cao lượng không thay đổi. Lúc kia nàng sẽ rất khó phân biệt ra được sóng biển bình thường đá vụn cao bên trong. Đến tột cùng cái nào khối mới là mục tiêu? Nói cách khác, mục tiêu pho tượng càng nhỏ, thành công của nàng tỷ lệ liền càng thấp. Coi như chúng ta công bình chơi đùa, mỗi cái pho tượng đều có bình quân cơ sẽ trở thành ngươi mục tiêu. Tiểu hài pho tượng tiếp tục cười nói, ngươi cũng như thường là thua nhiều thắng ít a. Ngươi biết từ khi chúng ta sinh ra ngày khởi, có bao nhiêu tiến hóa người đều cùng chúng ta chơi qua chơi trốn tìm sao? Người dĩ nhiên không phải đầu một cái nghĩ đến cái này biện pháp người. Thế nhưng là tuyệt đại đa số nghĩ ra biện pháp người, cuối cùng đều tại cái này đình viện bên trong vứt bỏ hết thảy thể lực trị. Nó thanh âm sắc nhọn tuyên bố. Thứ 9 cục chơi trốn tìm. Hiện tại bắt đầu. Bản chương xong. Cách chương.